Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Kiều Tiểu Bối Đế. Tay nhỏ, bàn chân nhỏ, đầu nhỏ, một bộ xinh xắn lanh lợi dáng vẻ, như thế nào sẽ có thân thể to lớn, xinh xắn lanh lợi, cái này hình dung từ có thể sử dụng ở long tộc trên người sao? Có thể. Hiện tại Lăng Phong trước mắt bối đế là được rồi. Chỉ có điều, nàng dáng vẻ hiện tại, thì có điểm không giống như là long tộc. Có chút không giống, ngươi đang ở đây nói đùa sao? Này nơi nào có điểm long tộc dáng vẻ? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng không như. Phải nói không một chút nào như long tộc. Trái lại như, nhân tộc thiếu nữ. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một vấn đề như vậy. Toàn bộ nhìn chằm chằm bối đế vừa vị trí, cũng chính là ma pháp trận trung gian. Ở nơi đó, một thân mang màu tím váy liền áo thiếu nữ, một đôi con mắt màu tím đang tò mò nhìn phía trước. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng là bối đế sao? Đúng, bất luận ai cũng có thể khẳng định chuyện này. Mặc dù đối với nàng ngoại hình đã hoàn toàn không phải long tộc, không hề có một chút trước đây dáng vẻ. Thế nhưng khí tức trên người nàng lại làm cho đại gia khẳng định thân phận của nàng. Cái này ngoại hình là người tộc thiếu nữ long tộc, chính là bối đế. Bối đế biến thành người tộc, tất cả long tộc đều thừa nhận cái này không thể tin tưởng. Cũng không dám tin tưởng sự thực. Tuy rằng không biết nàng là không phải chỉ là ngoại hình như, vẫn là trên bản chất cũng là. Cũng không biết nàng là không phải trong thời gian ngắn, vẫn là vĩnh viễn là như vậy. Thế nhưng trước mắt bối đế có nhân tộc ngoại hình, dĩ nhiên trở thành sự thực. Một long tộc, làm sao sẽ đột nhiên biến thành người? Cái này cũng thật là một rất đáng giá nghiên cứu vấn đề. Bất quá bây giờ có một càng đáng giá Lăng Phong nghiên cứu vấn đề. Đó chính là bối đế dung mạo. Làm sao ta cảm giác rất giống ta? Bây giờ bối đế, nếu như cùng Lăng Phong đứng chung một chỗ, nhất định sẽ bị người nhận thức làm là hai huynh muội. Bởi vì hai người bất luận ở đường viền trên, vẫn là ngũ quan trên, đều có kinh người tương tự. Ngoại trừ cái kia con mắt màu sắc, còn có cùng với tương đồng màu sắc bộ tóc đẹp. Chuyện này ở đây chỉ có Lăng Phong có thể nhìn ra được. Những long tộc kia căn bản là phân biệt không ra nhân tộc khác nhau. Mỗi cái chủng tộc đối ngoại tộc phân biệt lực đều là rất thấp. Long tộc bình thường là dùng khí tức đến phân biệt, bởi vậy không có một long tộc sẽ cho rằng bối đế cùng Lăng Phong cực kỳ tương tự. Có điều ti nói hai người rất tương tự, có điều bối đế dung mạo cũng rất nữ tính hóa, rất xinh đẹp, cùng Lăng Phong có trên bản chất không giống, khí chất hoàn toàn khác nhau, bởi vậy sẽ cho người một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Tương tự, cũng không tựa như, màu tím váy liền áo. Đại khái là nàng vảy rồng biến thành, có điều may mắn là quần áo, không phải vậy biến thành da rẻ, vậy thì biến thành một đoàn sắc tía, có thể tưởng tượng, một người da rẻ, con mắt, tóc đều là màu tím nói, vậy thì đúng là đỏ thẫm đại, sắc tía, mà bây giờ, như tuyết da thịt, mềm mại địa để hết thảy thiếu nữ cực độ da thịt, hoàn toàn không hề có một chút long tộc da rẻ dáng vẻ. Tại như vậy tổ hợp bên dưới, tin tưởng đại đa số người sẽ vì thế khuynh đảo. Tại sao tất cả mọi người thật giống lớn hơn rất nhiều? Còn có này cây cột, cũng thay đổi lớn, bối đế một bộ nghi hoặc vẻ mặt, mở miệng hỏi ra bản thân nghi ngờ trong lòng. Ồ, Lăng Phong, ngươi chừng nào thì còn cao hơn ta? Bối đế tiếp theo lại hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy Lăng Phong. Nhìn thấy Lăng Phong dĩ nhiên so với nàng còn cao lớn hơn. Chính mình chỉ có thể nhìn thẳng bờ vai của hắn nơi. Tại sao bối đế có thể phán đoán chính xác ra Lăng Phong cao hơn nàng? Không phải là bởi vì ánh mắt của nàng được. Có thể khoảng cách xa phán đoán ra Lăng Phong cao hơn nàng. Còn như vậy phán đoán chuẩn xác là bởi vì Lăng Phong bây giờ đang ở trước mắt của nàng. Cách nàng chỉ có một chút khoảng cách. Cách xa một bước, như thế khoảng cách, ai cũng có thể phán đoán ra. Thật thần kỳ, quá thần kỳ, Lăng Phong không hề trả lời bối đế vấn đề. Chỉ là vuốt ve bối đế chữ màu tím bộ tóc đẹp. Sau đó nàng xinh đẹp khuôn mặt, cái kia mềm nhẹ xúc giác, nhẵn nhụi xúc giác, cái kia chân thật cảm giác, để Lăng Phong càng khẳng định đây là thật, không phải là mộng, cũng không phải ảo ảnh. Cuối cùng này giả thiết đã bị phủ quyết. Kẻ nhân loại này lúc nào tiến vào? Tất cả long tộc đều kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Bọn họ vừa ai cũng không có nhìn thấy Lăng Phong là thế nào đi vào. Là thế nào xuyên qua vòng vây của mình. Làm sao tiến vào ma trận pháp. Làm sao đi tới bối đế phía trước. Trung gian quá trình ai cũng không nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy kết quả Lăng Phong đứng bối đế phía trước. Hắn là làm sao làm được. Muốn nói chuyện phía trước còn nói được. Có thể coi như chính mình không chú ý. Bị ngoài hắn ra long chặn lại rồi hắn. Có điều nên ở tiến vào ma trận pháp sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn mới đúng. Nhìn thấy hắn tiếp cận bối đế. Không nên chỉ nhìn thấy hắn xuất hiện ở bối đế bên người chuyện này. Vừa đích tình huống, chính mình rõ ràng bởi vì bối đế nguyên nhân. Nhìn chằm chằm giữa trường. Mà kẻ nhân loại này dĩ nhiên ở chính mình nhìn kỹ bên dưới. Đột nhiên xuất hiện ở ma pháp trận trung gian. Vẫn là như vậy rộng lớn diện tích ma pháp trận trung gian. Này thật bất khả tư nghị. Lúc nào nhân tộc có thể làm được điểm ấy? Có như thế tốc độ. Người như vậy tộc là đáng sợ cỡ nào? Nếu như bị biết vảy ngược. Đây tuyệt đối là kinh khủng sự thực. Cũng còn tốt chúng ta vảy ngược là bí mật. Bí mật sao? Không phải. Chỉ ít ở Lăng Phong trước mặt không phải. Lăng Phong mấy ngày nay đã đem phần lớn long tộc nghiên cứu một cái. Bọn họ vảy ngược khi hắn trước mắt căn bản cũng không phải là bí mật. Nếu như đem còn lại những kia ngủ long bù đắp, Lăng Phong có thể ra một chuyên đề long tộc vảy ngược đại ánh sáng chiếu. Cũng còn tốt Lăng Phong đối với chuyện này sẽ tuyệt đối bảo mật. Sẽ không đem cái này số liệu, dữ liệu nói cho bất luận người nào. Không phải vậy long tộc liền muốn đối mặt một hồi tai nạn. Có thể bị diệt tộc tai nạn. Lăng Phong, ngươi làm sao lớn lên? Bối đế không có để ý Lăng Phong động tác. Lưu ý Lăng Phong trả lời. Bởi vậy ở Lăng Phong không hề trả lời vấn đề của nàng lúc. Nàng lại một lần mở miệng hỏi. Lăng Phong thu tay về. Mỉm cười với hồi đáp. Không phải ta lớn lên. Mà là ngươi nhỏ đi. Ta nhỏ đi. Bối đế nghi hoặc mà nhìn Lăng Phong. Đúng, nhỏ đi. Hơn nữa còn không chỉ là nhỏ đi. Ngươi xem một chút chính ngươi. Lăng Phong mỉm cười nhìn bối đế. Nhìn cái gì a? A, ta lúc nào mặc quần áo? Chấm ngoặc kép. Bối đế nhìn thấy trên người mình quần áo lúc. A, ta trước ngực làm sao như thế đột xuất? A, ta đuôi làm sao không thấy? Chấm ngoặc kép. Ta vuốt rồng. Chấm ngoặc kép. Ta vảy rồng. Chấm ngoặc kép. Bối đế không thấy một chỗ. Sẽ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì mỗi một nơi cũng làm cho nàng xa lạ. Làm cho nàng giật mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bối đế ngơ ngác nhìn chính mình óng ánh hai tay. Trong miệng lẩm bẩm tự hỏi. Như ngươi mong muốn. Ngươi đã biến thành giống như ta nhân tộc. Lăng Phong cười nói. Mấy ngày trước bối đế không phải nói muốn biến thành Lăng Phong dáng vẻ. Mới sẽ không những người khác phát hiện nàng là long tộc. Không nghĩ tới lúc trước Lăng Phong cho rằng tuyệt đối không thể chuyện tình. Bây giờ lại trở thành sự thực. Nhân tộc, bối đế lập tức còn không rõ. Có điều rất nhanh sẽ nhận ra được. Mình bây giờ đặc thù. Không phải là cùng Lăng Phong giống nhau nhân tộc. Đó không phải là nói mình đã biến thành một nhân tộc. Ta dĩ nhiên đã biến thành một nhân tộc. Nhân tộc, chấm ngoặc kép, bối đế minh bạch tình huống của chính mình sau khi... Là ở chỗ đó tự lẩm bẩm. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này. Tự ra nói an ủi. Không cần lo lắng. Có thể cái này chỉ là tạm thời. Sau đó sẽ khôi phục. Hay là cái này là ngươi năng lực mới. Ngươi có thể khống chế thay đổi của mình. Không muốn. Bối đế lắc đầu nói. Không muốn. Ngươi có thể khống chế thay đổi của mình sao? Vậy thì biến trở về Long. Nếu nói không muốn. Mà không phải nói không biết. Đó chính là nói nàng đã biết làm sao khống chế biến hình. Không được. Bối đế lại một lần lắc đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi không muốn cái gì? Lần này Lăng Phong không hiểu nói. Không muốn biến trở về đi. Bối Đế hồi đáp, hóa ra là không muốn biến trở về đi. Ạch, không phải chứ, ngươi không muốn biến trở về long, muốn duy trì nhân tộc hình thái. Lăng Phong kinh ngạc nhìn Bối Đế. Bối Đế mặt tươi cười gật đầu. Vậy ngươi vừa còn một bộ thất lạc dáng vẻ. Cái kia ở đâu là thất lạc? Ta là hài lòng. Như vậy ngươi là có thể mang ta đi nhân loại nơi đó chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong vừa còn tưởng rằng Bối Đế bởi vì biến thành người mà không hài lòng. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là hưng phấn. Ngươi không nên nghĩ đổi ý. Ngươi 3 ngày trước đã đáp ứng ta. Ngươi còn đáp ứng cho ta lễ vật. Lễ vật đâu? Bối Đế hướng về Lăng Phong đưa tay ra. Đi sang một bên. Hiện tại đều lúc nào? Ngươi còn quan tâm cái này? Lăng Phong đem Bối Đế tay đánh ra. Sau đó nói. Hiện tại ngươi nên đối với ngươi tộc nhân nói tiếng cảm tạ. Bọn họ vì ngươi trả giá không ít. À, Bối Đế hiện tại mới phát hiện. Bên ngoài có rất nhiều long tộc nhìn nàng. Quan tâm tình huống của nàng. Mà chính mình thành niên lễ vẫn không có chân chính kết thúc. Liền Bối Đế cứ tiếp tục chuyện kế tiếp. Báo đáp, còn có đem chính mình đích tình huống nói cho lần này tế ti. Cũng chính là cái kia đọc chú ngữ người. Chỉ thấy Bối Đế chạy đến long tế ti phía trước. Ngẩng đầu lên, cùng với tiến hành đối thoại. Trải qua sau một thời gian ngắn, Bối Đế đưa nàng tình huống đại thể nói rồi một hồi. Mà tế ti cũng dẫn theo cái khác long tộc dành cho Bối Đế chúc phúc. Cầu phúc, những chuyện này sau khi kết thúc, cũng là tuyên cáo lần này thành niên lễ chính thức kết thúc. Cũng tuyên cáo Bối Đế đã thành niên, mà Lăng Phong cũng làm rõ Bối Đế không biến trở về đi long nguyên nhân. Bởi vì biến trở về long tộc dễ dàng, có điều biến thành người tộc sẽ rất khó. Cần rất lớn ma lực. Đến thời điểm nàng sẽ mất đi sức mạnh một quãng thời gian. Như vậy thì không thể tự vệ. Đồng thời Bối Đế cũng biết Lăng Phong lập tức liền muốn rời khỏi. Vậy dứt khoát cũng không cần biến trở về đi. Theo Lăng Phong rời đi, biện pháp tốt nhất chính là biến thành người tộc. Này không phải là nàng trước đây muốn. Đối với cái này, Lăng Phong cảm thấy một trận vô lực. Hắn cũng không muốn mang theo một con rồng khắp nơi đi loạn. Tuy rằng bề ngoài là người, có điều thủy chung là con rồng. Đây là rất nguy hiểm. Ạch, này nguy hiểm không phải đến chi những người khác, mà là Bối Đế bản thân. Nàng long tộc sức mạnh cũng không có giảm thiểu. Không chắc nàng nhẹ nhàng một hồi liền muốn những người khác tính mạng. Không mang theo, kiên quyết không mang theo. Buổi tối thừa dịp nàng ngủ, ta liền trốn, nơi này thuận tiện nói một chút, này Bối Đế còn chưa phải biết bay. Tuy rằng lần này thành niên lễ nhượng nàng học được không ít đồ vật, bất quá vẫn là không học được bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.